Lena rất vui lại được gặp lại quý vị khán thính giả trên kênh MC Lena. Trong khung giờ hôm nay, Lena xin được tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập 13 của bộ truyện xuyên không kiếm hiệp có tên gọi Kỳ Nữ Tài Ba. Trước những hiểm nguy luôn rình rập và những nhiệm vụ bỗng dưng ở trên trời rơi xuống, Lâu Thất sẽ làm gì để vượt qua và từng bước chiếm trọn lòng tin của đế vương hùng mãnh Trầm Sát? Câu trả lời sẽ được tiết lộ thông qua tình tiết của từng tập truyện. Bạn đừng bỏ lỡ nhé! Và cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo để nhận thêm các tập truyện mới được đăng hàng ngày. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với tập 13 của bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba qua giọng đọc của Lena. Tây Trường Ước trợn to mắt, đoán được chắc chắn là Lâu Thất và Trầm Sát có mối quan hệ không tồi, nhưng không ngờ quan hệ của họ lại thân mật như thế. Và lại, chẳng phải Trầm Sát là một người lạnh lùng, hỉ nộ vô thường, không thích người sống đến gần, càng không thích nữ tử dính vào người hay sao? Chuyện này là sao? Lâu Thất ôm cánh tay hắn, vậy mà hắn lại chẳng hề hất ra. Cửu Điện Hạ, người nhìn đi đâu vậy? Lâu Thất hảo tâm nhắc nhở, đừng cứ nhìn chằm chằm vào người ta như vậy chứ, để tránh cho vị đây tâm trạng không vui, rồi tung một chưởng đánh bổ nát đầu hắn như bổ dưa. Tây Trường Ước thu liễm thần sắc, ho khụ khụ, nói, Lâu cô nương đã chấp nhận với ta, chỉ cần ta nói ra điều nàng ta muốn biết thì sẽ thả ta đi. Hắn ta thanh minh lại lần nữa, đồng thời lôi Lâu Thất ra theo. Bây giờ chỉ hy vọng Lâu Thất thật sự chiếm vị trí quan trọng trong lòng Trầm Sát, lời nàng ta nói thực sự sẽ có tác dụng. Nói đi. Trầm Sát chỉ nói hai chữ này. Đến phiên Tây Trường Ước sững sờ một lúc mới có phản ứng trở lại. Hắn ta đồng ý rồi ư? Lâu Thất bĩu môi, cứ cảm thấy vị Cửu Điện Hạ này hơi ngốc nghếch. Dù sao hắn ta có thể sống được đến ngày hôm nay nhỉ? Có điều nếu không phải hắn ta chúng phải độc tố thần kinh kia, chắc là đã bị những người khác trong vương thất gặm đến một mẩu xương cũng chẳng còn. Thuốc dẫn của đế quân chắc bây giờ vẫn chưa tìm được đầy đủ, nhưng vừa hay ta lại biết được tung tích một loại trong số ấy. Đừng vòng vo tam quốc. Thạch tủy ngàn năm. Lâu Thất và Trầm Sát nhìn nhau. Lại là thạch tủy ngàn năm. Tối hôm đó có người cố làm ra vẻ huyền bí, muốn dụ Trầm Sát rời đi. Sau đó khi Lâu Thất sắp chạy ra đuổi theo thì mới phát hiện ra có điều bất thường. Nàng chạy đến dược điện kiểm tra kỹ càng một phen. Quả nhiên cao thủ nội lực thâm hậu gì đó đều là giả, dược đồng kia là nội gián mới là thật. Hắn ta khoét một khe nhỏ trên cột rồi mới nhét chiếc lá kia vào trong. Sau khi tra ra được điều này, Lâu Thất giả dạng làm Trầm Sát, cố tình để lộ dung mạo trước mặt người đuổi theo nàng, chứng tỏ rằng Trầm Sát thật sự ra ngoài một mình, sau đó lập tức trở về Cửu Tiêu Điện. Nhưng thạch tủy ngàn năm mà dược đồng kia nói, sau này họ chỉ xem như là hắn bịa ra để làm xáo trộn tầm nhìn. Bây giờ lại nghe thấy Tây Trường Ước nhắc đến, sao họ không thấy kinh ngạc cho được? Trầm Sát lạnh lùng nói, bổn đế quân giải độc không cần thạch tủy ngàn năm. Ta biết điều này, ta muốn nói, thứ đế quân cần là băng bích hổ, mà thứ này chỉ có thể tìm được ở nơi thạch tủy ngàn năm hình thành. Tây Trường Ước dường như sợ họ không tin, liền vội vàng lên tiếng. Đã có người biết được địa điểm đại khái của thạch tủy ngàn năm, tin này được truyền từ phía Tây Cương, vì thế hai người chưa nghe được tin này cũng không có gì kỳ lạ. Ở đâu? Lâu Thất vừa nhìn ánh mắt của Trầm Sát liền biết rằng trong thuốc dẫn của hắn quả thật có bao gồm băng bích hồ gì gì đó. Vậy thạch tủy ngàn năm đang ở đâu? Nhất định phải có được băng bích hồ. Nếu thạch tủy ngàn năm thật sự tồn tại thì sao có thể để người khác chiếm tiện nghi được? Nghe thấy lời giới thiệu của Nguyệt, đó là món bảo bối tốt giúp tăng 60 năm công lực. Trầm Sát sao có thể không muốn cho được? Băng nguyên thập bát động. Ra khỏi nhà lao, Trầm Sát trầm mặc suốt dọc đường, sải bước nhanh về phía trước. Ban đầu Lâu Thất đi sát theo sau, sau đó thấy hắn ta đi càng ngày càng nhanh, nàng dừng hẳn lại, chuẩn bị xe người bỏ đi. Hắn tàn khốc là việc của hắn, chẳng lẽ nàng đi tìm ưng hỏi về chuyện của băng nguyên thập bát động còn không được hay sao? Người đâu nàng vừa xoay người, vòng eo mảnh khảnh của nàng đã bị một cánh tay rắn chắc kẹp chặt. Nàng đi đâu? Ta nói này, chẳng phải chàng đang tức giận hay sao? Nàng biết ta tức giận điều gì không? Ai mà biết được? Lâu Thất trợn mắt. Ai biết hắn ta tự dưng lại tức giận việc gì cơ chứ? Ta đã nói không cho phép nàng đơn độc ở chung một phòng với nam nhân khác, nàng quên rồi sao? Giọng điệu của Trầm Sát mang theo vẻ tức giận. Đừng như vậy, nàng ta sẽ thật sự hiểu lầm rằng hắn ta có tình cảm sâu nặng gì với nàng lắm. Còn nữa, không có gì đừng có ghen lung tung. Chủ tử, nào, nói cho thuộc hạ nghe về băng nguyên thập bát động đi. Chẳng phải hắn đang chỉ trích nàng không nghe lời lại chạy đi ở chung với một tên nam nhân nào khác sao? Nàng không thèm giải thích một câu, ngay cả nhận lỗi cũng không. Giờ đây lại trực tiếp đổi luôn chủ đề nói chuyện. Hắn bỗng thấy cảm thấy giở khóc giở cười, cuối cùng chỉ chừng nàng một cái. Lâu Thất như một con chó nhỏ, nàng ôm lấy cánh tay hắn, treo hết trọng lượng cả người mình lên người hắn, bắt đầu chế độ ngốc nghếch đáng yêu. Nào, kể nghe đi, chung quy gì chàng cũng phải đưa ta đi cùng, kể cho ta nghe để đến lúc đó ta mới không thấy bơ ngỡ chứ. Suốt dọc đường nàng cứ dựa vào Trầm Sát như thế đấy. Lúc đi xuyên qua nhị trùng điện, hắn hoàn toàn phớt lờ những thị vệ tỷ nữ đang há hốc mồm. Nàng cứ phải phá hỏng hình tượng lạnh lùng của Trầm Sát trong tim của họ. Cái gì? Thực sự có thạch tủy ngàn năm ư? Lúc đó trong tam trùng điện, Nguyệt Tuyết Ưng và Thần Y nghe Lâu Thất nói xong đều đồng loạt kinh ngạc hô lên. Thạch tủy ngàn năm vốn chỉ là bảo bối trong truyền thuyết, tương truyền rằng mấy trăm năm trước từng có người tìm được, sau đó công lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng chuyện vào vài trăm năm trước, ai biết được là thật hay giả? Lời đồn luôn có thể là giả. Nhưng bây giờ lại thực sự có tin tức như thế truyền ra, ngay cả địa điểm cũng có nốt. Điều này không thể không khiến họ cảm thấy chấn kinh, vừa chấn kinh vừa hưng phấn. Ta không biết thạch tủy ngàn năm có thật hay không, nhưng nếu nói băng bích hổ băng nguyên thì chuyện này lại khá có đạo lý. Thần Y đáp. Băng bích hổ toàn thân trắng như băng, thích hàn lạnh, thích ẩm ướt. Những hang động ở băng nguyên khá phù hợp với tập tính của chúng. Nguyệt gật đầu nói. Vì thế nếu chỉ vì băng bích hổ, chúng ta cũng nên đi một chuyến đến băng nguyên. Chủ tử, chuyến đi lần này nhất định phải mang theo thuộc hạ. Tuyết không chịu lép vế. Chủ tử dẫn theo thuộc hạ nữa? Ưng nhìn lướt qua bọn họ, hắn nói. Chẳng lẽ không thể chọn ra hai người trong số chúng thuộc hạ sao? Bắt buộc chủ tử phải đi trước. Lần này quả thật phải do đế quân đích thân đi trước. Ưng vị đại nhân chắc đã quên, trước đây khi ta nói cần phải có băng bích hổ thì ta cũng đã từng nói qua. Thần Y cười tủm tỉm. Sau khi băng bích hổ rời khỏi hoàn cảnh sống vốn có thì chúng sẽ chết đi. Một khi đã chết, lượng nước trong cơ thể chúng sẽ lập tức trở thành chất độc. Khi đó có sử dụng thì đã không còn tác dụng nữa. Vì thế sau khi bắt được băng bích hổ, đế quân cần phải ăn sống nó ngay. Ăn sống băng bích hổ? Tuyết kinh hô. Thần Y cười nói. Băng bích hổ không giống như ngươi nghĩ đâu, từ đó trông không hề đáng sợ. Còn kiểu ăn sống mà ta nói không phải là ăn khi nó còn sống, mà là sau khi giết chết nó, cắt đi bốn chân và đầu thì đổ một ít rượu lên thịt của chúng rồi ăn ngay. Nghe tổ sư gia của ta nói, mùi vị đó khá là tuyệt vời. Kiểu ăn này vẫn có thể chấp nhận được. Tuyết gật đầu. Phải có hai người lại trong trường cửu tiêu điện. Trầm Sát lên tiếng. Tuyết và Ưng ở lại, Nguyệt đi theo bổn đế quân. Nghe thấy cô ta bị cho ở lại, Tuyết nhất thời không chấp nhận được. Chủ nhân, vậy Lâu Thất thì sao? Có phải cô ta cũng ở lại? Bọn người Ưng nhìn cô ta với vẻ bực bội, cứ như cảm thấy trí thông minh của cô ta có vấn đề vậy. Ưng hỏi lại đầy khó hiểu. Ngươi không biết Lâu Thất bắt buộc phải ở bên cạnh chủ tử hay sao? Nơi đây cách băng nguyên ngàn dặm xa xôi, đến ngày 15 tháng sau chắc chắn sẽ phải dừng chân bên ngoài. Lâu Thất là thuốc của chủ tử, ai không đi cùng cũng được, nhưng nàng nhất định phải đi theo. Tuyết hít thở sâu, là do đầu óc cô ta có vấn đề, nhưng cô ta vẫn thấy đố kỵ và đố kỵ. Ma xui quỷ khiến thế nào cô ta lại hỏi ra một câu thế này? Trước đây trên đại điển tuyển phi, chủ tử đã từng nói chỉ cần đi theo chủ tử lập đủ công lao thì có thể trở thành đế phi, phải không? Vậy chuyến đi băng nguyên lần này, nếu Lâu Thất lập công thì có được tính không? Nếu cô ta không nhắc đến thì lúc này thực sự chẳng có ai nghĩ đến hoặc liên tưởng đến. Trầm Sát lập tức nở một nụ cười hiếm thấy. Hắn nhìn Lâu Thất. Tính. Lâu Thất đỡ chán, thực sự rất muốn bóp chết rồi đem chôn xác Ả Tuyết này. Làm đế phi cái gì chứ? Làm phi cái gì chứ? Nàng ta vốn chẳng hề nghĩ đến. Bây giờ thì hay rồi, cô ta vừa nhắc đến, Trầm Sát liền coi chuyện này như một chuyện công, chuyện chính đáng. Còn đặc biệt dặn dò Nguyệt vệ, kêu hắn ta phụ trách ghi chép lại, chỉ cần nàng lập đủ 10 công lao là sẽ lập nàng làm phi. Khi Lâu Thất hỏi tiêu chuẩn lập công là gì, Trầm Sát chỉ liếc nhìn nàng, nói. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho nàng biết. Hay lắm, chẳng có tiêu chuẩn gì hết, nhỡ đâu ngày nào đó hắn ta thấy ngứa lưng, nàng tiện tay gãi giúp, rồi hắn ta mở miệng nói, nàng lại lập được một công. Thế nàng biết đi tìm ai khóc than đây? Ôi! Khi nàng lén nói chuyện này với Nguyệt, Nguyệt vệ đại nhân vốn như trăng thanh gió mát bỗng nhiên sững sờ, sau đó cười ngả nghiêng, tiếng cười rền vang, suýt chút nữa đã khiến cho thị vệ tuần tra đang đi ngang qua lên cơn đau tim. Gãi lưng mà cũng tính là lập công, ha ha ha! Câu chuyện cười này mãi đến khi họ chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ, đội ngũ xuất phát chỉnh tề, ra khỏi phá vực thành, rồi tiến vào vùng cánh đồng hoang phá vực. Thì khi Nguyệt nhớ ra vẫn có thể cười đến hai vai rung cả lên. Lâu Thất cảm thấy cạn lời. Nếu chẳng phải sau này bọn hắn là người phụ trách ghi chép công lao của nàng ta, thì nàng cần gì phải đi thương lượng chuyện này với hắn? Có cần cười nhiều ngày như thế không? Đúng thật là. Nhưng Lâu Thất cũng đang nghĩ ra đối sách rồi. Thật ra lập công hay không, mấu chốt nằm ở chỗ nàng, không phải sao? Ừ, kiểu nữ tử yếu đuối giống như nàng, khi gặp phải nguy hiểm thì phải nên trốn đi, hưởng thụ sự bảo vệ của nam nhân. Có chuyện gì xảy ra, nàng cũng gần như xem như không biết là được. Tin rằng chỉ cần nàng đủ ngu ngốc, thì cái ngày gom đủ 10 công lao kia cũng sẽ xa vời không bao giờ tới. Vùng đồng hoang phá vực rất lớn, lần này họ ra ngoài, Lâu Thất cưỡi Đạp Tuyết, còn Trầm Sát tất nhiên là cưỡi Phi Ngân, ai mã của hắn. Trần Thập, thị vệ còn sót lại trong lần đi đến Mê Chi Cốc với họ lần trước cũng đi theo. Thấy Lâu Thất, hắn ta rất hưng phấn. Sau khi từ Mê Chi Cốc về lại phá vực, hắn ta được ra lệnh nghỉ ngơi, vì thế không còn tiếp nhận nhiệm vụ. Số lần gặp mặt Lâu Thất cũng vơi đi, có thể đồng hành cùng với nàng lần này, đối với Trần Thập mà nói, đó là một chuyện rất đáng để vui vẻ. Lâu cô nương rất lợi hại, có nàng ta có thể tránh được rất nhiều nguy hiểm. Trần Thập đều lén nói như thế với những thị vệ đi cùng, làm cho Lâu Thất bỗng cảm thấy các thị vệ này đều nhìn nàng bằng ánh mắt sùng bái. Chuyện này khiến nàng cảm thấy rất áp lực, trong lòng không ngừng chửi thầm. Lần này nàng không muốn lập công đâu, nếu có nguy hiểm gì, các huynh đệ phải bảo hộ ta, đừng chờ mong ta sẽ ra tay gì hết nhé. Nhưng tiếc thay, chẳng có ai nghe thấy những lời nàng ta thầm nói trong lòng. Tuy họ đều đã cưỡi Hãn Huyết Bảo Mã, nhưng trong đội ngũ vẫn có một cỗ xe ngựa to bên ngoài khiêm tốn sơ sài, nhưng bên trong lại vô cùng xa hoa. Nếu trời mưa hoặc ngủ ngoài trời thì chiếc xe ngựa này sẽ trở thành chỗ ngủ của Lâu Thất và Trầm Sát. Bên trong rất rộng rãi, bởi vì trời đã vào thu, bên trong được lót một tấm đệm dày. Chính giữa là nơi hoạt động, có thể kéo vài chiếc bàn nhỏ. Khi buông rèm xuống, cả khoang xe biến thành một chiếc giường lớn. Cho dù vóc dáng Trầm Sát có cao lớn thì vẫn có thể nằm thẳng lăn lộn được. Bên trong xe tất nhiên còn có các kiểu ngăn ngầm. Nhị Linh nhét đầy thức ăn, vật dụng, y phục vào trong những ngăn ngầm đó. Lâu Thất cũng kêu thần y chuẩn bị rất nhiều thứ dựa theo đơn thuốc mà nàng kê. Những thứ này không cần dùng đến tiền của bản thân, chỉ cần lên tiếng là có. Quả nhiên cảm giác ấy rất sung sướng. Lúc ra ngoài, Lâu Thất còn ăn vạ với Trầm Sát. Cuối cùng hắn cho nàng một túi bạc, một túi kim đậu, còn cho nàng vài tờ ngân phiếu có giá trị lên đến 2.000 lượng. Nhất thời khiến Lâu Thất cảm thấy bản thân lại trở nên giàu có rồi. Nhưng khi họ vào một quán trà, mọi người ăn uống no say, ngựa cũng được ăn no cỏ. Khi Nguyệt Vệ kêu nàng đi trả tiền, nàng cảm giác như bị sét đánh cháy đen cả người. Vì sao bắt ta trả tiền chứ không phải ngươi trả? Nàng ôm chặt túi tiền, trừng mắt nhìn Nguyệt Vệ. Nếu là Ưng Vệ thì chắc đã là gân cổ lên cãi nhau với nàng rồi, nhưng Nguyệt Vệ lại giải thích rất điềm tĩnh. Chẳng phải chủ tử đã kêu ngươi quản lý tiền hay sao? Nó chẳng phải tiền riêng của nàng á? Lâu Thất khóc không ra nước mắt, cuối cùng chỉ đành nhận mệnh. Nàng vứt số bạc kia cho Nguyệt Vệ, nhưng cũng không quên bóc một nắm kim đậu giấu đi. Được rồi, tích tiểu thành đại, nếu sau này nàng dùng tiết kiệm một chút thì nắm kim đậu chắc đủ để thuê 1-2 tháng nhà trọ, có thể ăn uống trong 2 tháng trời. Băng Nguyên nằm ở phía bắc của phá vực, nghe nói rất gần Bắc Thương, đi xuyên qua Băng Nguyên thì sẽ gặp được thành trì của Bắc Thương. Hai vị công chúa của Bắc Thương đã rời đi rồi, trong lòng chủ tử không cảm thấy tiếc sao? 3 ngày trước, hai vị công chúa của Bắc Thương đã khởi hành về Bắc Thương. Kết quả suy nghĩ sau cùng của Bắc Phủ Dung là từ bỏ. Là công chúa một nước, cô ta không thể vứt bỏ thân phận của mình chỉ để ở bên cạnh Trầm Sát. Đây cũng là điều nằm trong dự liệu của Trầm Sát. Nàng nói gì? Trầm Sát nói xong, liếc mắt nhìn cánh môi đỏ của nàng. Lâu Thất lập tức liền trở nên im lặng. Từ khi bị hắn hôn đến ngất xỉu lần trước, bây giờ nàng đã thấy sợ hắn rồi. Tên này một khi lên cơn, có thể hôn nàng đến mức làm môi nàng sưng lên tận nửa ngày trời. Nàng vẫn còn muốn giữ thể diện trước những thị vệ kia. Nàng không muốn khi họ nhìn nàng bằng ánh mắt sùng bái thì phát hiện ra môi nàng đã bị ai đó hôn sưng tấy. Đông Thời Ngọc rời đi còn sớm hơn hai vị công chúa Bắc Thương. Khi đi, hắn ta còn gửi một lời mời chân thành đến Lâu Thất, mời nàng khi nào có thời gian thì nhất định phải đến Đông Thanh Quốc, hiểu biết thêm về phong thổ nhân tình của Đông Thanh. Lâu Thất thì lại cảm thấy có thể phong thổ nhân tình của Đông Thanh Quốc sẽ phù hợp nhất với cái người đã biết rõ về Trung Hoa cổ đại như nàng. Có cơ hội, nàng nhất định sẽ phải đi xem thử. Họ liên tục đi 10 ngày, sợ rằng những người khác biết được tin tức này cũng sẽ đi đến Băng Nguyên, vì thế họ không dám dừng lại lâu, một đường vội vàng, chỉ khi trên đường gặp được thị trấn mới dừng chân lại ngủ lại trong nhà trọ, còn không thì toàn ngủ lại ngoài trời. Tất nhiên, trong lúc những người khác ngủ ngoài trời thì Lâu Thất lại ngủ trong xe với Trầm Sát. Có lúc nàng thầm nghĩ, có thể chiếc xe này được mang theo là vì tối nào hắn cũng phải ôm nàng ngủ. Dù sao trước mặt các thị vệ, hắn không tiện tỏ ra thân mật với nàng. Càng đi về phương Bắc, thời tiết càng ngày càng lạnh. Trời vừa về chiều, sắc trời chuyển âm u, trời cứ như sắp đổ mưa. Điều kiện thời tiết thế này không thuận tiện cho việc ngủ ngoài trời, nhưng do họ phải gấp rút lên đường, đến lúc xế chiều vẫn không hề nhìn thấy bất kỳ thành trì hoặc thôn nhỏ nào. ngay cả bóng dáng một người cũng không thấy. Mây đen đã kéo đến, đổ mưa là chuyện không thể tránh khỏi. Trời thu, mưa đêm rét buốt, cho dù họ là những thanh niên võ công đầy mình, một khi đã mắc mưa đêm thì cũng không thể bảo đảm sẽ không ngã bệnh phát sốt. Và lại, nếu các thị vệ mắc mưa, Trầm Sát cũng không thể ngủ yên giấc trong xe ngựa. Trần Thập, ngươi đi thăm dò tiếp xem sao. Vâng. Trần Thập thúc ngựa lao đi. Những người khác tiếp tục lên đường. Qua một lúc, Trần Thập trở về để vui mừng. Quyệt vệ đại nhân, có một ngôi miếu trên sườn núi trước mặt. Đi. Trời sắp đổ mưa, những đám mây đen thui dày kịt lơ lửng trên đỉnh đầu, nhìn trông giống như yêu ma dáng thế. Trong mắt của Lâu Thất thì cảnh tượng này càng giống ngày tận thế trong những bộ phim khoa học viễn tưởng hoặc phim thảm họa. Thúc ngựa chạy đến chân ngọn núi kia, Nguyệt vệ ngẩng đầu lên, sắc mặt không được tốt cho lắm. Nguyệt vệ đại nhân, sao vậy? Ngọn núi này, nó thế nào nhỉ? Có hơi kỳ quái. Lâu Thất cũng ngẩng đầu lên nhìn, nàng mím môi. Ngọn núi này có hơi kỳ quái, nhưng may mà Nguyệt vệ đã nhìn ra được. Rất tốt, không cần nàng phải nói nhiều. Lỡ lập công thì phải làm sao đây? Trong lúc nàng đang nghĩ như thế, kết quả Trầm Sát lại hỏi một câu. Lâu Thất, lên núi hay là không lên? Lâu Thất chưa chút nữa đang ngã khỏi lưng ngựa. Nguyệt nhìn nàng rồi cười. Lâu Thất, ngươi hiện tại căng thẳng quá đấy. Hắn chưa từng gặp qua một nữ nhân nào như thế. Nếu là người khác, e rằng đã nhào đến đòi lập công. Nàng ta thì ngược lại, chỉ muốn tìm cách trốn tránh lập công. Chủ tử, thuộc hạ chỉ có thể nói ngọn núi này quả thật có hơi quỷ dị. Người xem, mặt núi này rõ ràng hướng về phía đông nam nhưng không hề có một ngọn cỏ, còn mặt rõ ràng hướng về phía bắc nhưng cây cỏ lại rất xum xuê tùm. Và lại bây giờ trời đã vào thu, trên núi hoa cỏ vẫn thi nhau đua nở, cây cối đâm hoa kết trái. Điều này chẳng phải trái với quy luật tự nhiên sao? Vốn không muốn lên tiếng nhưng lại sợ Trầm Sát bắt nàng đưa ra quyết định nên nàng vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Lên núi. Trầm Sát không hề do dự nhiều. Cho dù lên đó phải đánh một trận cũng đỡ hơn dầm mưa suốt đêm. Hắn đáp. Lâu Thất gượng lại nhưng vẫn nói. Tuy nói như thế nhưng sợ là sợ rằng sau khi lên đó không chỉ đánh nhau một trận đơn giản như thế đâu. Bổn đế quân chắc chắn sẽ bảo vệ nàng. Hắn nói. Được, người ta là lão đại. Lão đại nói cái gì tức là cái đó. Lão đại nói lên núi thì phải lên. Ngọn núi này không dốc lắm, nhưng muốn lôi một chiếc xe ngựa lớn như thế này lên núi quả thật không hề thực tế. Trần Thập và một thị vệ khác tên là Nghiêm Lập Văn tình nguyện ở lại trông chừng xe ngựa. Những người khác cưỡi ngựa chạy thẳng lên ngôi miếu kia. Dưới chân núi nhìn lên thì thấy không cao lắm, nhưng khi leo lên rồi mới phát hiện ngọn núi này cao hơn một chút so với tưởng tượng. Và lại đường núi rất quanh co khúc khuỷu. Họ phát hiện ra địa thế của ngôi miếu đó hơi nghiêng. Từ dưới chân núi họ nhìn thấy mặt này của ngôi miếu. Sau khi lên chân núi họ mới phát hiện ra nếu đứng phía trước ngôi miếu này nhìn xuống thì đã lệch một đoạn so với hướng họ đứng lúc nãy. Ngôi miếu này tọa lạc ở vị trí nghiêng về phía bắc, nằm giữa một mảng hoa cỏ sum xuê. Trong tưởng viện cạnh cửa miếu có một nhánh cây lá đỏ vươn ra, lá đỏ hơn hoa, đỏ tươi như máu. Ngoại trừ tiếng gió ra, chỗ này vô cùng yên tĩnh. Họ xuống ngựa, một thị vệ bước lên đang định gõ cửa, tay vẫn còn chưa kịp đụng vào cánh cửa thì cửa đã tự động mở ra, làm thị vệ kia giật cả mình. Có thể cửa vốn đã khép hờ sẵn rồi, người đi qua đó mang theo gió thổi trúng điểm kia. Một thị vệ khác nói. Có ai không? Có ai không? Thị vệ kia gọi với vào bên trong, rất lâu sau cũng không nghe thấy tiếng ai trả lời. Tiến vào. Trầm Sát đi đầu, Lâu Thất do dự trong chốc lát, nhưng vẫn cắn răng đi vào theo. Khuôn viên bên trong rất lớn, bên trong còn có sẵn cả chuồng ngựa. Vào lúc này mưa bắt đầu rơi như chút nước, mưa rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh tách tách tách. Bây giờ thì hay rồi, ngựa của chúng ta không cần phải dầm mưa nữa. Có thị vệ vui vẻ dẫn ngựa vào trong chuồng. Họ đã ở bên ngoài rất lâu rồi, vào những lúc như thế này không cần phải nói gì, họ tự động phân công ai làm việc nấy. Có người tản ra kiểm tra xung quanh ngoại trừ nguy hiểm, có người cắt cỏ cho ngựa ăn, có người tìm nhà bếp chuẩn bị nấu nước, có người tìm ra nến, thắp nến. Nguyệt vệ đại nhân đã kiểm tra khắp bốn phía, không một bóng người, bụi cũng bám đầy ngôi miếu, giống như đã lâu rồi không có người sống ở đây. Thị vệ đi kiểm tra trở về bẩm báo. Nguyệt vệ vung tay cho hắn lui xuống. Hắn ta nhìn Lâu Thất, cười nói. Lâu Thất, ngươi nói xem có khả năng nào mà trực giác của hai chúng ta cùng sai không? Lâu Thất nhún vai không đáp, Nguyệt vệ hình như cũng không cần nàng trả lời, hắn ta xoay người đi sắp xếp nơi nghỉ ngơi tối nay. Ngôi miếu hoang này tuy không nhỏ, không gian trống bên trong cũng rất nhiều, nhưng tối nay họ bắt buộc phải ở chung một phòng để phòng trừ vạn nhất. Như Trầm Sát đã nói, nếu phải dầm mưa một đêm thì còn tệ hơn việc đánh nhau một trận. cơn mưa này dường như không có dấu hiệu muốn tạnh. Màn đêm buông xuống, cộng thêm mưa lớn, càng khiến màn đêm trên ngọn núi hoang này càng thêm tiêu điều. Lâu Thất ngồi ở bậc cửa Phật điện, nàng chống cằm, vừa nghe tiếng mưa đêm, vừa đợi họ đun xong nồi canh thịt khô. Tiếng mưa tí tách cũng thật dễ nghe. Lạch tạch, lạch tạch, lạch tạch. Oa, oa, oa. Cô tĩnh tâm lắng nghe, thì âm thanh này càng ngày càng rõ ràng. Nghe giống như tiếng của một người mang dép bệt cỡ lớn bước qua bước lại, kèm theo tiếng khóc của bé gái. Nhưng trước đó các thị vệ đã tìm kiếm hết mọi ngõ ngách của ngôi miếu này. Họ nói rằng không phát hiện được bất kỳ ai về những âm thanh này được vọng từ đâu đến. Nàng xoay đầu nhìn vào trong đại điện. Trầm Sát đang ngồi viết chữ trước bàn thờ phụng. Tuy đã ra ngoài, nhưng hắn vẫn phải xử lý một vài sự vụ của phá vực. Cứ cách 5 ngày, Ưng sẽ viết thư. Bồ câu mà họ huấn luyện có thể tìm được hành tung của họ một cách rất chuẩn xác. Nguyệt vệ không biết đã đi đâu rồi. Lâu Thất nhắm mắt lại, muốn nghe xem rốt cuộc âm thanh kia được vọng đến từ hướng nào, thì chúng đột nhiên lại biến mất. Nàng không chịu từ bỏ, tiếp tục đợi. Nhưng đến khi có thị vệ mang cơm đến, nàng vẫn không nghe thấy âm thanh kia vang lên lần nữa. Lâu Thất không khỏi nghi ngờ có phải lúc nãy nàng bị ảo giác hay không. Qua đây dùng bữa, Trầm Sát kêu nàng. Nàng đứng lên đáp lời. Đến đây. Nàng xoay người vào trong đại điện. Nàng không nhìn thấy sau khi nàng đứng dậy, trong một khe nhỏ phía dưới bậc cửa mà nàng ngồi lúc nãy bỗng nhiên có máu rỉ ra, nhưng lại bị nước mưa tạt vào cuốn trôi đi mất. Bôn ba bên ngoài không được ở nhà trọ, nhưng vẫn có thể được ăn một bữa cơm nóng hổi thế này, đây đã là một sự đãi ngộ rất tốt rồi. Trầm Sát uống vài hớp hết bát canh thịt khô, ăn thêm hai chiếc bánh nướng, rồi bỗng dưng xoay sang nói với nàng. Theo bổn đế quân chịu khổ, sau này sẽ đền bù cho nàng. Bỗng nhiên nghe thấy lời này của hắn, Lâu Thất không phản ứng lại kịp, ngơ ngác một lúc, nàng mới phát hiện ra là do lúc nãy nàng cứ luôn nghĩ về những âm thanh kia, lúc uống canh bày ra vẻ mặt xoắn xuýt, nên hắn cho rằng nàng đang chê bai bát canh thịt khô này và hai chiếc bánh nước khô quắc kia. Nhưng hiểu lầm vẫn là hiểu lầm, giọng điệu của Trầm Sát giống như một người chồng không lo liệu được cuộc sống tốt đẹp cho thê tử, ngoại trừ khiến Lâu Thất dở khóc dở cười còn có chút cảm động. Nàng lắc đầu đáp. Ở ngoài đường có thể húp một bát canh có thịt như vậy, ăn hai cái bánh đã là một việc mãn nguyện lắm rồi. Trước kia ta đã từng ba ngày ba đêm không ăn uống, chỉ có há miệng hứng nước mưa, gặm cỏ dại thôi. Nói đến đây, nàng ngập ngừng, bắt đầu kể về những câu chuyện trước kia với chàng, và cũng không phải việc gì tốt đẹp với sự thông minh của Trầm Sát. Nó không chừng một ngày nào đó, nàng lỡ miệng nói ra những lời không nên nói, sau đó bị chàng nắm bắt sơ hở. Sơ hở, đương nhiên chỉ nàng không phải là người của thế giới này. Nhưng suy đi nghĩ lại, nàng lại cảm thấy Trầm Sát đã sớm có sự nghi ngờ. Dù sao thì vào buổi đêm tối ở núi sau hôm kia, nàng quả thật rơi từ trên trời vào lòng của chàng kia mà. Chỉ là chàng chưa từng dò hỏi lai lịch của nàng, điểm này khiến nàng có chút nghi hoặc. Tại sao lại không hỏi nhỉ? Trầm Sát nhìn nàng, đột nhiên hỏi. Hồi đó có nam tử nào ở bên cạnh như vậy không? Vừa rồi, thắc mắc tại sao chàng không hỏi, người ta lập tức quăng cho nàng một câu ngay. Câu hỏi này ta biết trả lời làm sao? Chàng chỉ mối quan hệ nào với nam nhân cơ chứ? Ta đâu phải sinh trưởng ở nữ nhi quốc, bên cạnh chắc chắn phải có nam nhân rồi. Nàng cố tình cười nói hi hi ha ha và chớp chớp mắt với nàng. Thật ra Trầm Sát hỏi câu này không có ý gì đặc biệt đâu. Chàng chỉ đang lắng nghe nàng kể chuyện hồi xưa, đột nhiên muốn biết. Vào ba ngày ba đêm nàng chỉ được uống nước mưa, chỉ có thể gặm cỏ dại, bên cạnh không có nam tử. Nếu vậy thì nam tử cùng nàng trải qua phong ba bão táp, chắc chắn nàng luôn sẽ ghi nhớ trong lòng. Nhưng khi nàng hỏi ngược lại như vậy và nhìn đôi mắt chớp kia có chút gian tà, chàng không thể không theo nàng nghĩ đến một số chuyện hơi bị gian tà kia. Khi vừa gặp gỡ với nàng, nàng mặc trang phục kỳ dị, tóm lại là lộ ra nhiều bộ phận cơ thể không nên lộ. Điều đó chứng tỏ môi trường của cuộc sống trước kia không hề giống với chỗ của bọn họ. Con người có vẻ tùy ý. Vậy thì nàng nói bên cạnh có nam nhân. Chẳng lẽ nam nhân có thể lên giường của nàng ta? Người nam nhân ôm ấp nàng đi ngủ, hoặc là người nam nhân đã sở hữu trọn vẹn con người nàng? Hơi thở của Trầm Sát lập tức liền trở nên lạnh lùng, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm, khiến Lâu Thất cảm thấy mình đã đùa hơi quá, vội vàng thu lại nụ cười, nhanh chóng vẫy vẫy tay, nói: "Không có, không có, thật sự không có." Bàn tay lớn của Trầm Sát bắt lấy, bắt nàng nép vào trong lòng mình, giữ gáy nàng không cho nàng động đậy, đè môi lên đó, dữ dội hôn. Hôn đến khi nàng hít thở hổn hển, hai má hồng đào, đôi mắt mê ly, chàng mới buông nàng ra, hỏi tiếp: "Có nam nhân nào đối xử với nàng như thế chưa?" "Chưa, chàng là người đầu tiên." Lâu Thất dữ dằn nói. "Bạo quân, ngay cả hôn cũng thô bạo như thế. Mỗi lần nàng luôn cảm thấy chàng muốn nuốt cả hơi thở của mình vào bụng, cảm thấy chàng muốn nuốt sạch, cuộn lấy môi lưỡi của nàng." Một bàn tay to nóng hổi đậy lên ngực nàng, giọng điệu của ai kia vẫn nham hiểm. có nam nhân nào đã chạm vào đây chưa? Lâu Thất rất muốn tung một cú tát qua đó, nhưng cuối cùng chỉ liếc chàng phát cáu. Có. Khi đôi mắt của chàng trở nên tối tăm, nàng liền bù vào một câu. Người đó họ Trầm, tên Sát. Tối tăm kia liền tan biến, tia sáng trôi nổi thành cơn gợn sóng. Đôi mắt sáng rực rỡ như thế khiến toàn bộ sự bực tức của Lâu Thất đều tan biến. Người nam nhân này thật ưa nhìn, chỗ nào cũng ưa nhìn, đặc biệt là đôi mắt này. Ừ, tưởng tượng người nam nhân ưa nhìn này là của riêng nàng cơ mà, dường như cũng không tệ. Người nam nhân ưa nhìn nào đó tự giác dùng sắc đẹp dụ dỗ nàng, trong lòng đang hài lòng muôn phần, vui mừng, hắn rất vui mừng. Lâu Thất, bổn đế quân thích, có thưởng. Nàng còn chưa mở miệng hỏi thích gì, thưởng nàng cái gì, môi của chàng hạ xuống lần nữa. Đồ khốn, có thể thưởng cái nào đó thực tế một chút không? Đâu cần phải tự huyễn như vậy chứ. Đừng có lúc nào cũng lấy cái môi của mình làm quà thưởng, có được không? Họ đang ở chủ điện, các thị vệ đều đang ở phiến điện, không ai nhìn thấy. Nhưng trước mặt họ có một tượng Phật. Tượng mặt Phật đôi mắt từ bi vô dục vô cầu. Như vậy là không được, không được đâu. Khi Nguyệt trở về, Lâu Thất mới được buông thả. Nhưng hai mắt vẫn còn rất đỏ, môi vẫn có chút sưng. Hắn nhìn thấy nàng, tự biết ý mà cười lên. Nguyệt đại nhân đi đâu đấy? Lâu Thất bất mãn, nụ cười hiểu rõ mọi thứ của hắn, liếc hắn một phen. Đi khắp nơi kiểm tra lần nữa. Rốt cuộc thì Nguyệt vẫn không dám thả lòng cảnh giác. Lâu Thất nghe câu trả lời liền khen ngợi. Nguyệt đại nhân quả nhiên tâm tư cẩn mật, nếu đổi lại là Ưng đại nhân, sớm đã húp canh thịt, ăn bánh nướng, chuẩn bị chỗ ngủ nằm xuống rồi. Ở nơi Cửu Thư Điện xa xôi, đang bận rộn, Ưng hắt xì vài cái thật mạnh. Đã xa nhau như vậy rồi mà nằm không vẫn cứ trung đạn. Nguyệt không nhịn được cười. Bây giờ ta có việc muốn bàn bạc với ngươi, hy vọng Lâu Thất có thể đáp ứng. Lâu Thất đột nhiên cảnh giác. Ngươi nói trước là chuyện gì đi, ta suy nghĩ xem có nên nhận lời không. Nguyệt khó đối phó hơn Ưng. Ưng tuy thích gây gổ với nàng, nhưng mà tâm tư không có nhiều như Nguyệt đâu. Tối nay ngươi luân phiên gác trực với ta. Nguyệt vừa mới mở lời, Lâu Thất liền trợn ngược mắt. Cho nên nói tâm tư của Nguyệt ghê gớm hơn Ưng nhiều. Nếu lời này bảo là thương lượng với nàng, chẳng thà nó là khéo léo truyền đạt cho Trầm Sát biết. Và nếu nàng đồng ý trước mặt của Trầm Sát, hắn sẽ không cần bẩm báo với Trầm Sát nữa. Vốn dĩ chuyện canh gác này không tới phiên nàng làm, bởi 20 tên thị vệ mỗi đêm luân phiên 4 người cũng đâu có cực nhọc gì đâu. Nhưng mà Lâu Thất hiểu ý đồ của Nguyệt, đang chuẩn bị gật đầu đồng ý thì nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Trầm Sát. Gác xong rồi thì ghi cho nàng một công. Lâu Thất cạn lời. Sau một ngày đi đường, người và ngựa đều mệt mỏi. Sau khi ăn no, họ bèn nghỉ ngơi tại chỗ, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Theo cách nói của Lâu Thất, trong đây Trầm Sát là người có sức chiến đấu mạnh nhất, cho nên lúc này phải cho chàng nghỉ ngơi đầy đủ trước, dưỡng tốt tinh thần. Nếu chẳng may gặp phải chuyện gì, lúc đó chàng mới có thể phát huy sức mạnh lớn nhất của mình. Cho nên Trầm Sát cũng bị nàng ấn xuống nghỉ ngơi. Nhưng mà tuy nàng và Nguyệt lân phiên canh gác, nhưng Trầm Sát vẫn gọi hai tên thị vệ khác đi theo bọn họ. Nửa đêm trước ta gác, nửa đêm sau đến ngươi. Lâu Thất nói. Nguyệt dựa vào tường, nghe lời phủi phủi tay, nhắm mắt lại, nắm bắt thời gian tranh thủ nghỉ ngơi. Mưa vẫn chưa ngừng rơi, nhưng dù sao thì vẫn nhỏ hạt, tí tách tí tách. Lúc này Lâu Thất cũng ngủ không được, bèn đi tới bên cạnh cửa, ngồi xuống dưới bậc cửa, trở nên ngơ ngác. Thật ra nơi này có chút giống với chỗ ở hồi đó của lão đạo sĩ Thối kia, đương nhiên cũng là nơi ở của nàng, cho nên thực sự nàng cũng có một chút cảm giác thân thiết. Nhưng cảm giác này lại không hoàn toàn giống hết. Nơi ở của lão đạo sĩ Thối, ngưu quỷ xà thần, đầu trâu mặt ngựa không dám đến gần. Điện thờ của lão cư trú, mỗi ngày sáng sớm đón ánh mặt trời, đến buổi tối vẫn vảng vất hơi thở còn sót lại của mặt trời, đó là hơi tức của dương khí. Cũng chính vì sống ở đó được mấy năm, cho nên vốn dĩ tâm lý tối tăm của nàng mới không triệt để trở thành một đóa hoa của địa ngục. Khoảng thời gian này, nàng không còn mơ đến lão đạo sĩ Thối nữa, nhưng điều này lại khiến nàng cảm thấy buồn rầu. Nàng còn muốn mơ thêm được vài lần, được xem thêm nhiều điều một chút. Lão đạo sĩ Thối kia rốt cuộc có chuyện gì, còn nàng thì không được quay trở về thế giới hiện đại. Trong đầu nàng đang vò đầu bứt tai, đột nhiên lỗ tai của nàng hơi động đậy. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Hu, hu, hu. Lại nữa rồi, âm thanh kia lại đến nữa rồi. Không phải là ảo giác, không phải. Lúc này tiếng mưa đã nhỏ đi, nàng nghe rất rõ ràng, đích thật là âm thanh như vậy. Lâu Thất im lặng giữ vững tư thế ban đầu, thực chất đã phỉnh tai lên nghe. Âm thanh đó đột nhiên phát ra từ nơi nào? Chẳng ngờ nàng vừa lắng tai lắng nghe, lông lá trên người liền dựng lên, đột nhiên nhảy cẫng lên. Âm thanh kia, âm thanh kia, âm thanh kia vang ra từ dưới lòng đất, đang ở dưới mông của nàng. Cảm giác này nói chung là nàng không thích, không thoải mái. Nàng vừa nhảy cẫng lên, âm thanh đó liền ngưng lại. nhưng lần này Lâu Thất khẳng định mình không có nghe nhầm. Nàng không còn nhúc nhích, đứng yên ở đó. Thị vệ gác trực với nàng ngồi ở trước cửa của phiến điện, cách nàng khoảng 3 mét, cũng bị động tác của nàng khi nãy làm giật mình, nhảy vọt lên về phía của nàng. Lâu Thất vẫy tay với hắn, ra hiệu bảo hắn đứng yên. Thị vệ kia liền đứng yên và cũng để cao cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Lúc này Lâu Thất nghĩ Trầm Sát sẽ truyền âm cơ mật, tuy nàng có nội công nhưng chưa có học qua cái đó, sau này phải bắt chàng dậy mới được. Nàng chỉ dưới đất, thị vệ cẩn thận nghe ngóng, lắc lắc đầu biểu thị không nghe được thứ gì quái lạ dưới đó cả. Lâu Thất mím chặt miệng, lúc này đương nhiên không có, vấn đề là khi nãy hắn cũng không nghe thấy sao. Nàng nghe thấy tiếng lạch cạch lạch cạch, dường như không gian phía dưới đất rất rộng rãi, có thể kéo dài từ chỗ nàng đến phiến điện. Hai điện thờ bên dưới đều trống rỗng, vậy thì bây giờ bọn họ toàn bộ đang ở trên mặt đất. Lâu Thất quay đầu vào nhìn trong điện, Trầm Sát và Nguyệt hiển nhiên đã ngủ say, hô hấp rất bình lặng kéo dài. Nàng nhớ mọi khi, thường khi thị vệ gác trực hai người, họ vẫn duy trì trạng thái cảnh giác. Sao đến phiên cô gác, hai người họ lại ngủ mê man đến như vậy? Chẳng lẽ họ tin tưởng nàng đến thế sao? Lâu Thất có chút khô lời. Nhưng như vậy, nàng có chút không nhẫn tâm gọi họ dậy. Nhân lúc nàng trực đêm thì họ tranh thủ làm một giấc ngủ sâu, chứng tỏ cả hai đều mệt mỏi quá độ. Vậy thì cho họ ngủ thêm chút nữa. Lâu Thất đưa ra quyết định, tay sờ vào trong eo, lấy ra một viên bi thép. Viên bi này không phải là bi thép bình thường, mà là nàng đặc chế trước kia. Vì tìm kiếm thầy giáo sư phụ cao siêu với môn đó, nàng đã tốn không ít công sức. Đến nơi này, nàng vẫn chưa có dịp sử dụng. Nàng nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đặt tay xuống gần mặt đất, tính toán khoảng cách và sức lực. Từng viên thả bi thép xuống nơi mà chúng cần đến, cho đến khi bi thép lăn bày ra một trận pháp xung quanh Trầm Sát và Nguyệt. Sau khi bày xong, trong lòng nàng mới thả lỏng một ít. Dù sao đi nữa, để họ ngủ thêm một chút thì vẫn được. Sau đó nàng tiếp tục ngồi xổm ở đó, không nói chuyện, không nhúc nhích. Thị vệ kia thấy nàng như vậy, đương nhiên cũng không dám động đậy, nhưng hiển nhiên có chút căng thẳng tột độ. Không biết trải qua bao lâu, âm thanh đó lại vang lên lần nữa. Lần này do nàng nín thở suốt để lắng nghe, cho nên càng lúc càng rõ rệt. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, hu hu hu, tiết tấu y hệt với lần trước. Lần này, bởi vì nàng nhìn kỹ suốt, nàng nhìn thấy rồi, nhìn thấy khe nhỏ dưới bậc cửa. Nếu lúc chiều tối nàng được nhìn thấy, thì nàng sẽ phát hiện bây giờ cái khe hở đó lớn hơn khi nãy chút xíu, đã lớn đến nỗi có thể khiến người bỏ qua đó thám thính tình hình. Thực tế thì Lâu Thất cũng làm như vậy. Đương nhiên, nàng không có trực tiếp bỏ qua bên kia nhòm ngó. Nàng lấy cái phá sắt ra, lặng lẽ găm vào khe hở đó, sau đó cổ tay xoay chuyển, khuôn gạch xanh dễ dàng bị nàng cậy ra, cào khe đó thành một cái động nhỏ. Nhưng khi nàng định rút phá sát về tròng qua đó thám thính, ánh mắt đặt lên phá sát, động tác liền khựng lại. Đại điện và phiến điện đã đốt đèn cầy, cho nên ánh sáng có đầy, chỉ là không được sáng lắm thôi, nhưng đủ để nàng nhìn rõ vết máu trên thân phá sát. Vết máu đó không phải là máu tươi rói, mà là máu đỏ thẫm pha chút màu đen. Đó là cảm giác tay lúc nãy của nàng. Phá sát tuyệt đối không có găm vào cơ thể của người nào cả, tuyệt đối không có. Giết biết bao nhiêu người, nàng không đến nỗi phân biệt không có găm trúng người hay không. Nhưng máu này là từ đâu mà đến? Trừ khi dưới gạch đất này máu đã xâm đầy, mà phải xâm vào trong đất thì cần bao nhiêu máu? Và còn có một khả năng, người chảy máu kia rời chỗ này chẳng bao xa, đang ở gần đây, hoặc là đang ở dưới chân của nàng. Trong lòng của Lâu Thất chửi bậy một tiếng. Nàng ngoắt ngoắt thị vệ kia đi về phía của nàng, nhưng vẫn chú ý thả nhẹ bước chân. Thuốc mê. Trên người của Lâu Thất không mang theo những loại thuốc thấp hèn này. Nếu cái gì cũng mang theo thì túi của nàng làm sao mà chưa hết được. Và lại, chỉ cần đặt cho nàng một điều kiện nhất định thì bản thân nàng chính là một thí dụ tuyệt vời về thuốc mê rồi. Nhưng lúc này nàng vẫn nghĩ đến thuốc mê. Trên người của thị vệ có chuẩn bị một số vật dụng như thế này. Thuốc mê là một trong số vật dụng bọn họ cần phải có. Thị vệ kia cũng lanh lẹ, thấy tình hình như vậy, đưa cho nàng một cây khói gây mê. Lâu Thất đốt cháy khói gây mê, trực tiếp nhét vào bên trong cái động kia, sau đó chờ đợi. Trước là tĩnh lặng, sau một hồi tiết tấu lạch cạch kia nhanh dần, tiếp theo đó tiếng khóc hu hu hu gấp gáp và thê thảm. Thị vệ kia bây giờ đã nghe được rồi, nhịn không được định lui về sau hai bước. Hắn vừa định lui lại, ánh mắt của Lâu Thất bất chợt đặt lên miếng gạch sau chân hắn, sắc mặt thay đổi, lập tức giơ tay ra tóm lấy hắn, nhưng đã chậm một bước, chân hắn đã đạp lên miếng gạch xanh lớn nhất, chỉ thấy miếng gạch đó lõm xuống. Sắc mặt của thị vệ đại biến, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức hít khí nhảy lên trên. Lâu Thất nhìn rất rõ ràng, dưới động đất kia giơ ra một bàn tay nắm lấy bàn chân của hắn, kéo hắn xuống trong tích tắc. Có biến, đứng yên tại chỗ, không được nhúc nhích. Nàng hét lên một tiếng, liền lập tức nhảy theo xuống dưới cái động kia. Cùng lúc nàng vừa mới nhảy xuống, miếng gạch xanh đó liền đóng lại, bịt kín cửa động. Tuy Trầm Sát bọn họ ngủ say mê, nhưng khi lời nói của Lâu Thất vang lên thì chàng lập tức mở to mắt. Động tác của Nguyệt chỉ chậm hơn chàng một chút. Họ cùng lúc nghe được lời nói của Lâu Thất. Chủ tử! Nàng bảo họ đứng yên ở đó. Trầm Sát nhảy cẫng lên nhưng đã không thấy hình bóng của Lâu Thất nữa. Mưa ở ngoài kia không biết đã tạnh từ khi nào. Đêm khuya sau cơn mưa cực kỳ tĩnh lặng. Trầm Sát phủi tay, chàng nghe thấy âm thanh từ dưới lòng đất. Lâu Thất đã đến phía dưới. Ở dưới đất, Nguyệt cũng nghe thấy, hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Không trách đám thị vệ không tìm được tung tích. Rõ ràng hắn cũng cảm thấy nơi này không ổn, nhưng đảo một vòng vẫn không phát hiện được gì kỳ lạ. Thì ra ở dưới lòng đất. Nguyệt đang định đi ra ngoài, đột nhiên trước mắt có gì đó xẹt qua, dựng lên một bức tường bằng sương mù, giống y hệt bức tường trong phút chốc đã ngăn hắn lại ở bên trong kia. Đây là trận pháp của Lâu Thất. Tuy chưa từng nhìn thấy Lâu Thất bày bố trận pháp như thế, nhưng mà trực giác bảo rằng Trầm Sát biết đây là thành quả của nàng. Chỉ có nàng mới có thể bày dựng trận pháp kỳ dị khác biệt với mọi người như vậy. Cho nàng ta thời gian nửa nén nhang. Trầm Sát mặt lạnh như băng, những lời này thay vì nói cho Nguyệt nghe, chẳng khác nào hắn đang tự thuyết phục bản thân. Chàng luôn tin tưởng năng lực của nàng, nàng dặn đứng yên ở đó thì chàng sẽ đứng yên, nhưng mà chỉ được nửa nén nhang mà thôi nhé. Nguyệt lập tức lên tiếng hạ lệnh cho toàn bộ thị vệ ở phiến điện không được động đậy. Tuy đứng yên tại chỗ, nhưng họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này Lâu Thất đang muốn chửi cha mắng mẹ. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng nàng vẫn không ngờ được dưới đất vượt xa trong tưởng tượng của nàng. Âm u ám, ẩm thấp, âm trầm. Tất cả những từ không tốt có thể dùng để mô tả toàn cảnh nơi đây. Không gian thực sự rất to, rất lớn. Chỉ nhìn diện tích có lẽ bằng với diện tích của tòa miếu trên mặt đất rồi. Không có cửa sổ, rất tối, không nhìn thấy được gì cả. Nhưng trong không khí tràn đầy mùi rêu nát vụn, mùi máu tanh hôi, mùi chất thải của con người, còn có mùi nước mưa được thẩm thấu lâu dài, thậm chí còn có mùi thối rữa của xác chết, dường như toàn bộ khiến người khác nôn mửa. Những mùi vị khiến con người không quen ở đây đều có hết. Lâu cô nương! Thị vệ bị kéo xuống dưới đây vẫn có thể lên tiếng gọi nàng, âm thanh cách nàng không xa lắm, khoảng chừng 2 mét. Các hạ là ai? Tại sao lại bắt thị vệ của ta? Nàng trầm giọng hỏi, sau đó thám thính bước qua kia một bước. Đứng lại! Âm thanh kia chính là tiếng khóc thút thít, nghe như một nữ nhi, nhưng lại mang theo một sự sắc bén quái dị. Lâu Thất biết đó không phải là một nữ nhi, bởi vì khi ả ta bắt lấy bàn chân của thị vệ, nàng đã nhìn thấy ngón tay của ả. Ngón tay rất dài, bàn tay rất rộng, xương cốt kia tuyệt đối không phải là một đứa bé sở hữu được đâu, trừ khi mắc chứng bệnh khổng lồ. Nàng tin tưởng bước chân yên tĩnh của mình, nhưng vừa động thì đối phương đã lên tiếng. Điều này cho biết người đó có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối. Lâu Tín! Nàng đột nhiên gọi tên của thị vệ. Có thuộc hạ. Thị vệ kia cũng là cục xương cứng đầu, nhưng lòng dạ can đảm, lúc này vẫn rất bình tĩnh, trả lời bằng giọng điệu bình ổn. Nghĩ cũng phải, những người mà Trầm Sát chọn đi tìm thuốc dẫn chắc chắn rất xuất sắc, bởi vì như vậy Lâu Thất mới không muốn những thị vệ này hy sinh dễ dàng. Thị vệ xuất sắc không dễ để bồi dưỡng. Có một người thì phải bảo vệ một người, không được lãng phí sinh mệnh. Nàng luôn ghi nhớ, lần trước ở Mê Cốc, Ưng nhắc đến mấy chục tên thị vệ hy sinh của tổ giáp, biểu cảm thương tiếc trầm trọng. Với lại, 10 ngày nay, những thị vệ này đối xử với nàng rất tốt, cho nên lúc nãy nàng không cần suy nghĩ, bèn đuổi theo. Ta đếm đến 5, lập tức nhắm mắt lại. Nàng nói. Thuộc hạ tuân lệnh. Nữ nhi đó lý lắc cười phá lên. Nói rõ trước mặt ta, phim này diễn được không đó? Lâu Thất không thèm đếm xỉa, nàng tự mình đếm số. 1 2. Nữ nhi kia không biết nàng muốn làm gì, nhưng thu lại tiếng cười, chuẩn bị phòng thủ ra tay. 5. Lâu Thất đột nhiên kêu lên. Cùng lúc đó, tay nàng sáng lên một ngọn lửa cực kỳ chói mắt. Dưới địa đạo đen thui như vậy, đột nhiên xuất hiện ánh sáng sẽ khiến con người sống lâu dài trong bóng tối nhắm nghiền mắt lại hoặc dùng tay che mắt lại. Nàng không có theo trình tự đếm từ 1 đến 5, mà đột nhiên nhảy từ 2 đến 5. Kẻ đó đương nhiên không thể nào ngờ tới, cơ thể phản ứng theo bản năng, lập tức buông ra một cánh tay đang giữ lấy thị vệ để che đôi mắt của mình. Và ngay lúc này, Khi thì vệ kia nghe nàng đếm tới năm đã nhanh chóng khum người cúi đầu. Trong tích tắc, Lâu Thất đã xông qua như tia chớp, ngọn lửa trong tay hung dữ đánh qua đó, đồng thời một tay còn lại ném thị vệ về phía sau. Thị vệ mượn lực của nàng, cơ thể bay lên cao, chuyển đổi đứng vào chỗ đứng ban đầu của Lâu Thất. Đây là kết quả trong suốt 10 ngày nay đi đường, nàng tranh thủ lúc rảnh rỗi chơi một trò chơi với bọn họ. Trên đường đi nhàm chán, đến tối là nàng bày trò chơi này với họ, từ 1 đếm đến 5, nhảy, nhắm mắt, ngồi xổm, nghe lời của nàng để hành sự. Ai làm sai sẽ bị chịu phạt. Nàng lúc nào cũng không chơi theo trình tự, đếm 1-2, liền nhảy sang 5. Đám thị vệ đó biết rõ và phối hợp rất ăn ý. Ngọn lửa trong tay của Lâu Thất thực chất không thể đốt bỏng tay gây thương tích cho người, chỉ là trong tay nàng có một chút vật liệu có thể gây cháy. Trước kia nàng vô tình phát hiện, bèn để lại, cảm thấy vào lúc không còn cách thì dùng làm để đèn soi sáng hoặc trêu ghẹo người ta cũng vui lắm. Không ngờ ngay lúc này nó lại có tác dụng. Con người sống lâu ngày trong môi trường âm u tối tăm sẽ càng sợ lửa hơn người sống ánh sáng rạng rỡ. Chỉ là trong ánh sáng lúc nãy, đột nhiên Lâu Thất nhìn rõ tướng mạo của ả ta. Đương nhiên không đánh vào mặt của ả, chỉ là ép ả lùi về sau vài bước. Nàng tự mình cũng bước lùi. Lâu Tín, tìm chỗ điều khiển. Nàng trầm giọng nói, thì vệ lập tức tìm kiếm bộ điều khiển ở xung quanh. Miếng gạch xanh phía trên đang hoạt động là lối đi vào. Chỉ có lối đi vào đó, nơi đây rõ ràng là một địa đạo, không có cửa. Ngươi dám trêu chọc ta? Người đó xem ra là một nữ nhân, nhưng tin chắc rằng không được người đàn ông nào đối đãi với ả ta như một nữ nhân, bởi vì ả ta cực kỳ cao ráo, cực kỳ ốm gầy, đầu tóc thì đen thật và cũng rất dài, dài phủi đến đất, nhưng chỉ dùng vài cọng cỏ tùy ý thắt lại, lộn xộn không nói, còn chứa đầy cặn dầu. Trên đó thậm chí nhìn thấy có vài con sâu đang bò lúc nhúc. Đống đầu tóc kia đã trở thành tổ của đống sâu đó. Còn mặt của ả ta, hai con mắt rất to, to đến nỗi khiến người khác giật mình. Mũi bị gọt đi rồi, chỉ còn lại hai cái lỗ. Môi miệng là nơi duy nhất xem được trên người của ả, và thật sự rất ưa nhìn. Hình dáng của môi tuyệt đẹp như cánh hoa hồng đỏ tươi, nhưng tiếc là màu đỏ đó là màu đỏ thẫm. Không đúng, đỏ thẫm. Lâu Thất nhớ lại, lúc nãy vết máu dính trên thân phá sát giống y hệt với màu môi này. Có thể nhận biết ngay người phụ nữ này là do ả ta lõa lổ nửa thân trên, tuy ốm gầy nhưng vẫn nhìn rõ bộ phận đặc trưng của phái nữ. Chỉ là cơ thể của ả rơi đến nỗi khiến người ta phát nôn. Trên đó có vết thương dài, trông như đã qua được một khoảng thời gian rồi. Đôi chân mang một đôi dép gỗ, đó dường như được làm từ hai miếng gỗ chế thành hình dáng của đôi dép. Trước đó nàng nghe tiếng lạch cạch có thể được phát ra từ đôi dép này. Tuy cùng là phụ nữ với nhau, nhưng Lâu Thất không thể nảy sinh niềm thông cảm với một nữ nhân như vậy. Cho dù ả ta vì lý do gì bị giam ở đây, nhưng bắt người xuống đây là tội lỗi của ả ta. Lâu Thất đã nhìn thấy bên trong góc là một đống xương và thịt thối rữa, bu đầy rồi nhặng. Trước đó đã ngửi được mùi vị khiến người khác nôn mửa trong bóng tối, còn nghĩ là mùi xác chết của động vật. Nhưng bây giờ nhìn lại thì là con người. Ả ta ăn thịt sống, uống máu tươi. Và màu đỏ thẫm trên môi của ả, Lâu Thất cảm thấy biết được ả ta đến từ nơi đâu rồi. Suốt ngày không thấy mặt trời, da mặt và làn da trên người của ả đều trắng bệch. Theo lý thì cái miệng đó không thể có màu như màu máu được. Ả ta dùng máu người để bôi miệng. Có thể trong lòng ả vẫn lưu giữ một chút bản tính của nữ nhân, ham đẹp. Nhưng kiểu trang điểm này thật khiến người khác sởn da gà, buồn nôn. Nơi đây cũng không biết đã tồn tại được bao lâu rồi. Ai mà ngờ được ở dưới địa bàn của ngôi miếu của Phật Tổ lại tồn tại bức họa tội lỗi này. Đương nhiên Lâu Thất không nghĩ rằng mình là người chấp pháp, càng không phải là những người hóa thân chính nghĩa. Nàng đến chẳng qua muốn cứu thủy vệ kia. Bây giờ nghe ả xấu xí này, thật xin lỗi, chỉ có thể tạm thời gọi ả là mụ xấu xí. Nghe mụ xấu xí này dám hỏi nàng là ai, Lâu Thất có cảm giác quái dị. Nếu bị giam ở đây lâu rồi, không có người giao lưu, chỉ có thể bắt người ăn thịt, còn quản đối phương là ai? Với lại, nói ngươi cũng sẽ biết hay sao? Nếu không quen biết thì cần rõ thân phận của người ta làm cái gì? Còn ngươi là ai? Nàng hỏi ngược. Ta là ai? Trong mắt mụ xấu xí lóe lên tia ngơ ngác, thấp giọng lặp lại, tiếp đó buồn chán nhìn Lâu Thất. Ngươi kỳ lạ quá. Người nam nhân trước kia ta bắt xuống, ta chỉ muốn hắn trò chuyện với ta, khoan ăn thịt hắn, nhưng hắn chỉ biết khóc lóc kêu la, ồn ào chết đi được, ta đành phải ăn thôi. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta sao? Ta nghĩ kẻ mà bị ngươi ăn thịt trước đó có lẽ vẫn còn người trước trò chuyện với ngươi nữa. Ta không phải là người đầu tiên. Ngươi nói đúng, có người từng trò chuyện qua với ta, nhưng hắn không bao giờ xuống đây. Đoán rằng nếu hắn xuống đây nhìn thấy bộ dạng này của ta, sẽ không trò chuyện với ta nữa. Mụ xấu xí quả nhiên trò chuyện với nàng. Vậy thì hắn là ai? Hắn nói với ngươi những gì? Hắn nói gì với ta? Hắn bảo ta chờ đợi một người, đợi được người đó thì ta được giải cứu, ta được giải thoát ra bên ngoài. Trong lòng Lâu Thất nhảy cẫng. Đợi ai? Mụ xấu xí đột nhiên cảnh giác. Đợi ai liên quan gì đến ngươi? Lâu Thất. Lúc này trên đầu vang lên giọng nói của Trầm Sát. Chàng dùng nội công đưa âm thanh xuống dưới đất. Thời gian nửa nén nhang sắp đến rồi. Lâu Thất đang muốn trả lời, nữ nhân kia lập tức lộ ra vẻ cực kỳ phấn khích, vẫy tay gọi lớn. Đến rồi, đến rồi, đến rồi, đến rồi, đến rồi. Sau đó bịt miệng lại, hu hu hu khóc ré lên. À, khóc còn khó coi hơn. Giọng như cố tình nhại theo giọng tiếng khóc của nữ nhi, nhưng lại chẳng ra gì. Hu hu hu, người ta phải đợi đã đến rồi, đến rồi. Trong lòng Lâu Thất kinh hãi. Người mà ngươi chờ đợi là người nam nhân lên tiếng khi nãy. Đúng, đúng, đúng. Kẻ kia từng dùng giọng nói giống như vậy trò chuyện với ta. Chỉ cần đợi được âm thanh của chủ nhân này thì ta có thể ra ngoài, có thể ra ngoài rồi. À kêu gào loạn xạ, đột nhiên bắt đầu nhảy lung tung, không giống đang nhảy múa, giống đang nghênh tiếp thần thánh, nhảy trái nhảy phải, chạy tán loạn. Lâu Tín chưa tìm được chỗ điều khiển, trong lòng đang gấp vội, cũng vì mùi vị ở nơi đây rất khó chịu, nín thở đến nỗi sắc mặt xanh xao. Lâu cô nương, à ta đang làm cái gì vậy? Lâu Thất vốn dĩ đang cảm thấy kỳ lạ, bị hắn đột nhiên hỏi một câu như vậy, đầu óc liền minh mẫn trở lại. Điều khiển, à ta đang mở bộ điều khiển. Thuật điều khiển, bởi vì nàng có học qua cách bày trận, nhưng không tinh thông, cho nên mới phải suy nghĩ lâu lắc. Chỉ là, à ta, tại sao lại phải mở bộ điều khiển? Định làm gì chăng? Lâu Thất vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi, trên mặt đất Trầm Sát không nhận được câu trả lời của nàng, liền đóng băng hơi thở. Đi! Dẫn đầu bay ra ngoài điện. Nguyệt vẫn chưa kịp mở lời trận pháp đó, đã thấy thân hình của chàng xuyên qua ngoài, không có sự cản trở nào cả. Lâu Thất làm trận pháp phòng ngự, đối với người bên trong đó không có nửa phần áp chế nào cả, có thể ra nhưng không thể vào. Đây cần phải có sự hỗ trợ của bi thép công nghệ cao. Khi tất cả mọi người đi ra ngoài điện thờ đứng vững ở trung tâm, âm thanh của Lâu Thất truyền từ dưới đất lên, không rõ lắm nhưng nỗi sốt ruột của nàng được truyền lên rõ ràng. Trầm Sát, mau xuống núi nhanh. Sắc mặt của Nguyệt đại biến, có phải đã gặp chuyện gì rồi không khiến Lâu Thất hoảng sợ như vậy? Phải biết rằng nàng được Ưng Vương dẫn bay lên cao, mặt không đổi sắc. Chủ tử, chạy! Ngay lúc đó hắn lập tức níu kéo Trầm Sát. Chạy, chạy, nghe Lâu Thất, nghe nàng nói. Trong lòng của Nguyệt, Trầm Sát chắc chắn là quan trọng nhất. Lúc này hắn chỉ nghe Lâu Thất nhanh chóng bỏ chạy, mau mau đưa chủ tử rời khỏi, sẽ có nguy hiểm. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc khác. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, Lâu Thất ở phía dưới, nàng vẫn chưa ra được. Nhưng Trầm Sát ngược lại với hắn. Nghe được tiếng la thất thanh của Lâu Thất, sắc mặt của chàng thay đổi mạnh. Lâu Thất, ra đây! Chàng phẫn nộ lên tiếng. Chạy, mau chạy đi! Âm thanh của Lâu Thất mang vẻ kinh hãi. Nhanh chạy đi, chậm chút nữa sẽ chạy không kịp đâu. Dưới đất gầm vang một tiếng, sau đó một miếng gạch xanh đột nhiên mở ra. Một người dường như được một sức mạnh nào đó ném lên. Phút chót, Nguyệt ra tay định đánh, liền nhận ra đó là thị vệ của bọn họ, lập tức đổi thành giơ tay nắm lấy, nắm hắn qua đây. Còn miếng gạch xanh đó lại nhanh chóng khép đi. Bên ngoài ngôi miếu dường như có tiếng sột soạt vang lên, khắp nơi đều có. Xung quanh, ở đâu cũng có âm thanh như vậy, giống như đang hội tụ lại. Lâu Thất đâu? Trầm Sát nắm cổ áo của Lâu Tín, mặt lạnh như băng. Chạy, chạy, đế quân, chạy đi! Đôi mắt của Lâu Tín tràn đầy nỗi hoảng sợ, nắm ngược lại cánh tay của chàng, quả là muốn lập tức dắt chàng rời khỏi. Lâu cô nương mệnh lệnh chúng ta nhanh chóng rời khỏi, mau xuống núi rời khỏi nơi đây, xuống núi! Cút! Trầm Sát ném hắn sang một bên, đột nhiên đưa tay đập mạnh vào miếng gạch xanh kia đang động đậy. Cát đá bay lung tung, bụi trần văng vương vãi, trên đất đập ra mấy vết nứt hở. Lâu Thất! Chàng phẫn nộ hét, dám bảo chàng bỏ lại người phụ nữ của chàng để chạy trốn. Sao nàng dám? Nàng xem chàng là loại người gì? Đôi tay tiếp tục đập ầm vang, lần này chàng dùng nội lực toàn phần. Đế quân, chỗ này dày dặn quá, không có cách, cách nào khác? Lời của Lâu Tín chưa dứt, ầm một tiếng, một mảnh đất lớn trước mặt Trầm Sát lõm xuống dưới, lộ ra một phần lớn địa lao. Tất cả mọi người đều rớt cằm, thu hồi không được. Nội lực của đế quân quả là thâm hậu. Hụ hụ hụ, là kẻ khốn kiếp nào muốn chôn lão nương đây? Một tiếng chửi dữ vô cùng dũng mãnh truyền ra từ đống gạch bụi đổ nát kia. Mặt của Lâu Thất sơ bẩn, hai tay còn đang kết quyết, vẫn nộ quay đầu lại. Bất kể sao đi chăng nữa, bất kể hiện giờ đang nguy hiểm ra sao, có những nguy hiểm gì, nàng cũng phải xé nát cái kẻ dám cả gan đánh lên đỉnh đầu của nàng trước tiên. Nhưng khi vừa quay đầu, liền nhìn thấy Trầm Sát toàn thân băng giá, còn có Nguyệt và một đám thị vệ há cằm như lũ ngốc. Hu hu hu, là người nam nhân này, là hắn sao? Cho đến khi tiếng hu hu kéo Lâu Thất trở về thực tại, nàng liền muốn cho mình một cái bạt tay, đương nhiên cũng cho Trầm Sát một cái bạt tay. Đáng chết, đáng chết, mụ xấu xí này vẫn phải tốn một khoảng công sức mới có thể mở cửa địa lao này. Chàng thì tốt, lại mở giúp mụ ta, còn không mau chạy đi. Mau chạy đi, nàng sắp trụ hết nổi rồi. Tụi Trầm Sát không lo được gì khác mà rơi vào sự kinh hãi về bộ dạng của mụ xấu xí. Bây giờ bọn họ mới nhìn thấy được, xung quanh Lâu Thất bao trùm một làn sương màu tím nhạt nhạt, và tay của nàng đang đỡ phía trước, dường như đang đối kháng cái gì đó. Nhưng họ vốn dĩ đâu thấy cái thứ trước tay nàng. Không, không, có đồ, có một vật màu đen. Chỉ vì nàng đứng ở đó, ánh sáng không rọi tới, vật kia ở trong bóng tối, cho nên một lúc không nhìn rõ được. Tất cả các con ngựa đột nhiên cáu kỉnh bất an gào thét, kể cả Phi Ngân và Đạp Tuyết. Đám thị vệ lập tức đi cởi dây cương, dắt ngựa qua đây. Phi Ngân phóng tới bên cạnh Trầm Sát, gào thét. Bảo mã có linh tính, ngay cả Phi Ngân cũng hối chàng đi. Chủ tử, người chạy trước, thuộc hạ lại giúp Lâu Thất. Nguyệt thấy chàng không nguyện rời khỏi, lập tức nói. Xin chủ tử hãy yên tâm, có thuộc hạ ở đây thì Lâu Thất sẽ còn sống. Đây là lời hẹn ước quan trọng nhất mà Nguyệt đưa ra. Trầm Sát nhìn hắn một hồi, nhưng trầm giọng đáp. Nàng là người của bổn đế quân, không phải ngươi. Nguyệt sững người. Lâu Thất quay đầu lớn tiếng chửi. Chưa mạng sống lại thì ngươi mới là nam nhân của ta. Chạy, tự ta có thể thoát thân. Nguyệt đột nhiên quay đầu, sắc mặt có chút kỳ quái, nói. Lâu Thất, e rằng chúng ta chạy không thoát nữa rồi. Mụ xấu xí kia lại tiếp tục khóc. Hu, hu, hu. Mụ xấu xí, ngươi mau thả ta ra. Nếu không, mọi người sẽ phải chết. Ngươi thả ta ra, ta chỉ cần ăn thịt người nam nhân đó là được rồi. Ta thả chúng ngươi đi. Lâu Thất phẫn nộ mắng. Mẹ nhà ngươi, ngươi nói ai là mụ xấu xí? Lúc ở giai đoạn khẩn cấp, nàng dùng một trận pháp nhỏ tạm thời giam lấy ả ta mới có thể rảnh tay cản trở con rơi chúa hút máu này. Nhưng trận pháp nhỏ kia cũng không trụ được bao lâu nữa. Đợi cái con rơi chúa hút máu không biết bị giam bao lâu trong bộ điều khiển dưới địa lao này bay ra, dẫn dắt bọn con cháu thân thích bạn bè của nó tới đây. Những người này, những con hãn huyết bảo mã cũng không trốn khỏi vận mệnh bị hút máu. Nhưng mà con run rằng mãi cũng xéo, cái mụ xấu xí này dám chửi nàng là mụ xấu xí. Nhưng chửi xong thì nàng mới phản ứng lại, đột nhiên ngước mắt lên hỏi. Nãy ngươi nói gì vậy? Nguyệt bất lực đáp. Ta nói e rằng mình chạy không thoát rồi. Đám thị vệ ngước đầu lên, nhìn bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đống đồ đen xì, đều trở nên loạn tay loạn chân. Đó là gì vậy? Giống chim mà không phải chim. Nói là con rơi thì cái đầu kia hơi bị to. Chết rồi! Lâu Thất ngước đầu lên nhìn bầu trời. Nàng đột nhiên nóng nảy. Đêm tối càng lúc càng dày đặc, những người có mặt đều đổ mồ hôi lặng tiếng. Một bầy rơi đang bay lượn trên đầu, còn mụ xấu xí kia đang không ngừng va chạm lung tung, muốn thoát khỏi trận pháp đang giam lấy ả ta. Tất cả giống như một cơn ác mộng khó tỉnh giấc. Lâu Thất đột nhiên có một cảm giác bị thoát ly, giống như những trải nghiệm trước mắt đều là một cơn ác mộng của nàng. Khi tỉnh dậy, có lẽ nàng đang nằm trên chiếc giường ở căn nhà nhỏ cạnh biển, thư thái đón gió biển. Đây chỉ là một giấc mơ. Trong đầu hiện ra vô vàn suy nghĩ. Lâu Thất đột nhiên giật mình. Vừa định thần lại, nàng lập tức liếc nữ nhân kia. Đáng chết, suýt chút nữa là trúng kế rồi. Vậy mà suýt chút nữa là đã trúng kế rồi. Tinh thần ám hiệu, ảo giác thật giả, hoặc có thể nói là một loại thôi miên. Nó khiến người đối với nơi đã sinh sống qua, việc đã làm, vấn đề đã gặp phải, nảy sinh một mối hoài nghi không thật, hoài nghi tất cả mọi thứ không phải là thật, chỉ là một giấc mơ. Và khi con người thật sự bị thôi miên, thì ngươi sẽ chết chắc. Từng có một thầy thôi miên điên cuồng muốn chứng minh thực lực của mình là sự thật, tìm ba người làm trợ thủ cho hắn tới một cái vực sâu nào đó. Hắn cho ba người đó đi đến bên bờ vực. Ba người đang tỉnh táo, tự nhiên dưới chân run rẩy. Nhưng sau khi được thầy thôi miên thành công, họ đều tưởng bản thân thật sự đang dạo bước trên bãi biển. Làn cát dưới chân cảm giác thật tốt, đi tiến lên trước thì có thể chơi đùa với nước. Không ai có thể từ chối sự mê hoặc này. Họ đều tiến về phía trước mang theo nụ cười, đi về hướng mà họ nghĩ là biển. Trên thực tế, trong mắt của mọi người, họ trực tiếp bước vào vạn trưởng thâm uyên. Hồi đó nghe được câu chuyện này, Lâu Thất vẫn còn bảo với đồng bọn của nàng, chỉ cần ý chí đủ mạnh thì sẽ không bị thôi miên. Nhưng lúc nãy nàng suýt chút nữa bị thôi miên thành công rồi. Thật là mất mặt cả dòng họ mà, không thể nhịn. Lâu Thất thẹn quá hóa giận trở nên rất cáu kỉnh. Cáu kỉnh với thẹn quá hóa giận của Lâu Thất rất đáng sợ. Chủ tử, hãy băm mụ xấu xí kia thành thịt nát tương cho ta. Nàng cắn răng giận dữ hét. Nếu bây giờ không chạy thì diệt mụ xấu xí kia trước. Diệt ả ta trước rồi tính gì thì tính. Bây giờ nàng không rút tay ra được. Nhưng sợ gì chứ, nàng có nam nhân cơ mà. Được. Trầm Sát lạnh giọng đáp, thân hình đột nhiên bay lên, một chưởng đánh lên đỉnh đầu của mụ xấu xí kia. Đừng có đụng ả ta, bẩn. Lâu Thất lại nhanh chóng nói. Thật ra không cần nàng nhắc nhở, người ở trên không, chưởng đánh xuống, cự ly gần, Trầm Sát đã nhìn rõ sâu bò trên đầu của ả ta, lạnh lùng như chàng không nhịn được mà mặt mày xây sầm buồn nôn. Băm thành thịt nát. Không được, thịt nát sẽ bắn ra xung quanh, trực tiếp băm thành thịt bánh thì được rồi. Hai chưởng của chàng có thể tung gầm đủ gạch xanh này cụm lên mặt đất, huống chi một nữ nhân thân gầy như củi. Phong trưởng chưa đến, mụ xấu xí đã đứng không vững, té ngã xuống đất. Tứ chi của ả múa loạn xạ, điên cuồng gào thét. Uống độc cổ huyết của ngươi thì bệnh của ta sẽ khỏi, ta bèn có thể ra ngoài rồi. Ta phải ăn thịt ngươi, ta phải ăn thịt ngươi. Dầm. Một trưởng của Trầm Sắt băm ả ta vào trong đất. Trên đất xuất hiện một hình dáng người chữ đại từ hố. Người ở trong hố đã máu thịt lẫn lộn, mặt mày bay sạch. Chủ tử giỏi quá. Lâu Thất lúc này mới thở phào một hơi. Nguyệt vỗ đầu. Lâu Thất, vượt qua cơn khó này, hãy vui mừng có được không? Trầm Sát đáp xuống bên cạnh Lâu Thất, nhìn rõ cái vật đứng cách xa kia hơi mờ nhạt. Đó là một con vật to lớn, đôi cánh của nó xẻ ra khoảng 10 thước dài, cái đầu xấu xí, hàm răng nhọn hoắt, chiếc miệng màu máu đều khiến con người cảm thấy ghê tởm. Và trên người của nó bao trùm một làn sương màu đen, khiến ai cũng cảm thấy tà độc. Và Trầm Sát chú ý, làn sương màu tím nhạt trên người của Lâu Thất đang chống đối với làn sương màu đen. Bây giờ xem ra đôi bên đang ngang sức với nhau. Làm sao giúp được nàng? Chàng không phí lời. Lửa, ta chỉ có thể kiên trì thêm một khắc. Trước khi ta không cầm cự được nữa, mọi người hãy diệt lửa trên mặt đất trước, dùng lửa đốt. Nàng cắn răng, nghiến lưỡi, nói. Trầm Sát ngước đầu. Nghe rõ chưa? Tuân lệnh, hỏa tiễn chuẩn bị. Nguyệt hạ lệnh. Trầm Sát bất động. Nếu mười mấy tên thị vệ mà Nguyệt sát theo không giết được cái đống kia, thì họ có thể trở về lò đào tạo được rồi. Lúc này chàng phải ở bên cạnh nàng, lỡ như nàng trụ không nổi, chàng còn kịp cứu lấy nàng. Đây là vật gì vậy? Nhìn thấy nàng vẫn có thể mở lời nói chuyện, chàng nhịn không nổi bèn nói. Con rơi hút máu biến dị, chưa nghe qua sao? Vật gì dính líu tới hai chữ biến dị, nàng đều cảm thấy rất gian tà và không dễ đối phó. Trầm Sát hiển nhiên cũng có kinh nghiệm, ví dụ như lần trước con cá sấu biến dị ở Mê Cốc. Không giống với loài cá sấu biến dị, cái loài này đầu óc hoàn toàn bị chạm dây thần kinh tạo ra. Lâu Thất chê bai nói, con rơi biến dị có, nhưng biến dị kèm theo hút máu thì chỉ có nhân tố tham gia của con người thôi. Vật này nàng có nghe lão đạo sĩ Thối nói qua. Lão đạo sĩ Thối nói, ở thế giới bên kia, có một số người có tâm lý có vấn đề, muốn nuôi thú cưng không giống với người thường. Ví dụ như loài rơi biến dị hút máu, đó là tìm kiếm con rơi hung mãnh nhất, luôn cho nó ăn thịt người, máu người, huấn luyện nó triệt để trở thành công cụ giết người cho mình. Loài rơi này kèm theo một bùa chú thì có thể làm rơi chúa, có thể dựa vào tỷ lệ trỗi dậy của bản thân, triệu tập và chỉ huy những con rơi hút máu biến dị khác. Đúng vậy, có những con khác, bởi vì một con rơi chúa có thể sinh sản ra rất nhiều con cháu đời sau. Đừng nghĩ rằng rơi hút máu chỉ có trong điện ảnh tưởng tượng. Ở vùng châu Mỹ nhiệt đới thực sự có một loài rơi hút máu. Chúng ăn loại động vật có vú cỡ bự hoặc loài chim cỡ to, thậm chí máu me của loài người, và còn có khả năng truyền phát bệnh cuồng khuyển, cực kỳ hung tàn. Nhưng trước khi dây chúa phát ra lệnh công kích, mấy con dây nhỏ kia lực chiến đấu vẫn chưa đủ mạnh, cho nên chỉ có thể tiêu diệt chúng trước. Nếu không, khi dây chúa hạ lệnh công kích theo tần suất điên cuồng cho chúng, chúng sẽ bỏ mạng mà giáng sức công kích con người, không chết, không thôi. Nhưng đáng sợ vẫn là, loài dây này có danh xưng là dây cánh thép, có ý nghĩa là đôi cánh của chúng vô cùng mạnh mẽ, bị quẹt chúng sẽ bị thương. Từng cây hỏa tiễn bắn vào những con rơi ở trên không, vốn dĩ họ cảm thấy những thứ này không khó đối phó. Nhưng khi một con rơi bị bắn trúng, đôi cánh của một con rơi bên cạnh quạt tắt lửa trên hỏa tiễn, mồ hôi lông lá của bọn họ đều dựng hết lên. Ông trời, đó là con rơi đó. Giống, có lẽ là người sinh trưởng giống rơi. Bên cạnh có người phun cú tát lên đầu hắn. Khốn kiếp, có người sinh trưởng như vậy sao? Còn có thể bay lên trời. Nhưng mà hành vi của con rơi đó nhìn trông giống như có trí tuệ, khiến trái tim của con người lạnh buốt. Còn nói nữa, một khi bị tấn công, bọn chúng lập tức phản công. Tiếng của Lâu Thất vừa vang lên, đám rơi kia đã bay nhanh về phía của bọn thị vệ. Cái miệng xấu xí kia há mở, lộ ra hàm răng bên trong nhọn hoắt, khiến người ta khiếp sợ. Đám rơi này một khi cắn được người, lập tức giữ dằn hút sạch máu của người, rất tốn sức mới có thể gỡ chúng ra. Tản ra! Nguyệt gọi. Chỉ là hắn nhanh chóng phát hiện, bất kể động tác của họ có nhanh đến thế nào đi chăng nữa, trốn nhanh ra sao thì đám vật đó vẫn đuổi kịp bọn họ. Lâu Thất làm biếng giải thích, rơi sống nhờ tần số âm thanh còn tiến bộ hơn chúng bay rất nhiều, có biết không? Dùng dây tiễn. Dây tiễn đó là đuôi tiễn cột sợi dây, sau khi bắn chúng đồng nghĩa với việc mục tiêu bị thắt chặt, chỉ cần nắm lấy một đầu của sợi dây, chúng sẽ không chạy thoát, toàn bộ kéo xuống và đốt cháy. Nguyệt suy nghĩ dữ dội. Trên kia là cuộc đại chiến của thị vệ và đám rơi, phía dưới trán của Lâu Thất đang toát mồ hôi. Cái con rơi chủ hút máu chết tiệt này, rốt cuộc là kẻ nào nuôi dưỡng ra mày vậy? Là ai đã tiết lộ cho mụ xấu xí tin tức trầm sát sẽ đi ngang qua đây? Còn nói cái gì mà hút độc cổ máu của chàng thì bệnh sẽ được khỏi? Bệnh? Bệnh quái gì? Ả ta vốn dĩ mắc bệnh thần kinh. May là ả đã bị trầm sát đập thành thịt bánh rồi. Lâu Thất có chút lắc lư, đôi cánh của con rơi kia đột nhiên rung một phát. Khi thế mạnh mẽ, làn sương màu đen bao trùm lên thân nhanh chóng xông qua phía của Lâu Thất. Sắc mặt trầm sát thay đổi, giơ tay muốn nắm lên nàng. Lâu Thất nhanh chóng dùng khuỷu tay đẩy chàng ra. Vào lúc này con dây chúa to lớn hướng về phía Lâu Thất chạm vào. Lâu Thất phụt ra một ngụm máu tươi, cả con người bị đụng văng ra xa. Và con dây chúa kia không buông tha cho nàng, chi chít kêu, mở miệng ra, tiếp tục bổ nhào về phía nàng. Đôi cánh lớn của nó vừa triển ra, hoàn toàn che khuất đi tình hình ở trước mắt, thậm chí hình bóng của Lâu Thất trầm sát không nhìn thấy được. Chàng lập tức phẫn nộ, ngón chân điểm lên, bay về phía sau lưng của dây chúa, đồng thời dang rộng cánh tay. Bổn đế quân bẻ gãy đôi cánh của con súc sinh này. Con dây chúa dường như cảm nhận được sát khí đằng đằng sau lưng, vội vàng xoay chuyển. Thân hình to lớn như một tàu lượn khổng lồ, nghiêng cánh tránh khỏi, cực kỳ nhanh đảo ra đằng sau lưng của chàng. Lâu Thất vừa lau một ngụm máu ở miệng, ngước đầu liền nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Ta bảo chàng tránh ra. Chàng tự mình không biết, trên người chàng có độc tố và cổ trùng, còn ăn phải mê hồn hoa và phá chú khi trước có được máu của nàng. Người đằng sau kia đã biết được hết, bây giờ máu của chàng rất đặc biệt. Con dê chúa lấy hút máu làm nguồn duy trì sự sống, càng cảm giác rõ ràng hơn. Nó sẽ dính chặt chàng không tha, thề phải hút sạch máu của chàng mới thôi. Giống như hoa anh túc, tuy có độc nhưng phát tán ra sự mê hoặc chí mạng. Chạy! Vốn dĩ khi máu đang nổi cuộn, vừa kích động, một cục máu suýt nữa được phun ra. Nhưng mà khi nhìn thấy chàng xoay người nghênh đón con dê chúa kia, Lâu Thất cứng rắn nuốt cục máu đó về, đôi tay đập trên đất, mượn một chưởng gió vỗ về phía con dây chúa. Và sát đang ở trong tay, nàng nhào lên thân của con dây chúa, giơ cánh tay lên đâm vào cánh phải của nó một cách dữ dội, một cú liền trúng. Nàng không ngừng dây nào, tay cầm phá sát, cả con người té xuống dưới, mang theo phá sát rạch một đường dài ở cánh phải của dây chúa như mổ xẻ. Hàm răng nhọn hoắt của dây chúa vốn dĩ sắp đâm vào vai của trầm sát, sự đau đớn khiến nó phải kêu lên. Tiếng kêu đó khiến người khác nghe không được thoải mái. Ta liều mạng với ngươi. Lâu Thất chết không buông tay, cổ tay vừa bẻ, chân đá lên, nàng muốn chuyển một góc độ, hướng lên trên, phá tiếp. Trầm sát ở phía trước chỉ nghe được giọng nói của nàng, không thể nào nhìn thấy được người của nàng, nhưng biết nàng ở trên thân của con dê chúa. Dê chúa ngọ nguậy điên cuồng và cùng lúc vẫy hai chiếc cánh. Khi ý thức được không thể ném Lâu Thất ra khỏi, nó bèn hét nhọn lên một tiếng, không ngó ngàng đến Lâu Thất nữa, tiếp tục xông về phía trầm sát. Quả nhiên trầm sát rất có sức hấp dẫn, ngay cả đau đớn ở cánh nát cũng không thèm đếm xỉa đến nữa. Không cản trở được nữa. Ngươi lên đó trước. Nguyệt, kéo chủ tử của ngươi ra. Lâu Thất hét to, lồng ngực lại tiếp tục cuộn trào, ngụm máu được nén xuống khi nãy, lúc nãy vẫn phun điên cuồng. Chủ tử, lên đây trước. Nguyệt ngó xuống xem, vừa lúc nhìn thấy màn phun máu của Lâu Thất, cắn chặt răng, nghe nàng. Vẫn phải nghe nàng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 13 bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.